Đích thê tại thượng, chương 28, góc truyện audio.com. Chỉ cần Tần Thị động vào của hồi môn của Thẩm Thị, Cố Thanh Trúc liền có thể khiến nàng ăn vào như thế nào nhổ ra như thế ấy. Ai, chờ hắn tỉnh ngộ, đồ rằng không quá dễ dàng. Trần Thị cũng đối Cố Chi Viễn cũng không có tin tưởng. Xua xua tay lại nói, thôi, không nói chuyện này nữa. Của hồi môn của mẹ ngươi đã giao vào tay ngươi. Bên trong bao gồm không ít cửa hàng. Điền Trang, ngươi là tính toán cứ theo lệ thường tiếp tục kinh doanh? Hay là mang đổi thành bạc? Những việc này ngươi đã có nghĩ tới chưa? Tuy rằng cháu gái tuổi còn nhỏ, nhưng Trần Thị cảm thấy nàng hành sự không giống một hài tử. Một năm thời gian, nàng trưởng thành quá nhiều, có đảm lược, có quyết đoán. Dám làm dám chịu, cũng là bất cứ giá nào. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, cửa hàng vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh ạ, dù sao đều đã hình thành quy luật. Hơn nữa cựu cữu nơi đó cho ta an bài chút đáng tin cậy trưởng quầy. Ta vừa nhìn vừa học, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Những việc này, ta sớm hay muộn đều phải học xử lý. Trần Thị cũng rất là tán đồng, lại có chút cảm khái. Người đứa nhỏ này mệnh khổ chút, con tuổi nhỏ không có mẹ ruột, lại gặp như vậy cái cha cùng mẹ kế. Ta không phải còn có tổ mẫu sao? Chỉ cần tổ mẫu ở ta liền cái gì đều không sợ. Cố Thanh Trúc thấy Trần Thị lo lắng, biên nói chuyện làm nàng giải sầu. Trần Thị cười, là, ngươi còn có ta, quản hắn bên ngoài người ta nói cái gì, ngươi chỉ lo làm ngươi muốn làm. Tổ mẫu nói cái gì đều che chở ngươi. Cố Thanh Trúc cảm động, đầu nhập Trần Thị trong lòng ngực. Nhớ tới một chuyện, đúng rồi tổ mẫu, ta xác thật có nghĩ tới làm sự tình. Ta muốn học y, Trần Thị cúi đầu xem nàng. Hảo hảo, học kia làm chi, trải qua quả ăn trộm của hồi môn sự tình. Cố gia đã là không có gì thanh danh. Thanh Trúc hung hãn chi danh chắc chắn truyền lưu mà ra. Tại thế nhân xem ra, trộm cướp vợ trước của hồi môn Tần Thị cố nhiên vô sỉ đáng giận. Nhưng tìm cữu gia ra mặt tranh sàn, hùng hổ dọa người Thanh Trúc cũng sẽ trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Nàng một cái chưa lấy chồng cô nương, trên người lưng đeo này chờ lời đồn đãi, đối nàng kết hôn tiền đồ nhiều ít có điểm ảnh hưởng. Mà nữ tử học y chuyện này, xưa nay không phải không có. Nhưng kia đều là bần gia nữ không thể nề hà dưới đi lộ. Nàng một cái bá phủ tiểu thư, đi con đường này, thế tất lại đem làm người sở phê bình. Ta nương sớm liền đã qua đời. Ta ở thôn trang một năm, suy nghĩ rất nhiều, nếu là ta năm đó sẽ y thuật nói. Có lẽ ta nương là có thể sống lâu mấy năm, trên đời giống ta như vậy thời trẻ tăng mẫu hài tử quá nhiều. Tuy nói nhân sinh bệnh cũ chết là tầm thường, nhưng nếu ta học y, có thể nhiều cứu một người cũng là công đức. Cố Thanh Trúc nói, làm Trần Thị cảm thấy lại một trận chua xót. Thẩm Thị cái này con dâu, nàng từ đầu tới đuôi đều là vừa lòng, chỉ là bạc mệnh, không đủ 30 liền không có. Xác thật đáng tiếc, Thanh Trúc đứa nhỏ này ăn qua khổ, từng có trải qua, chưa từng bởi vì đau khổ mà trở nên hẹp hòi. Ngược lại sinh ra tế tế lòng dạ, chưa chắc chính là cái gì không tốt sự tình. Bất quá ngắn ngủn nói mấy câu công phu, Trần Thị ý tưởng thay đổi lại biến, cúi đầu xem cháu gái nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình. Duỗi tay xoa nàng gương mặt, Cố Thanh Trúc cảm giác ra Trần Thị buông lòng, không ngừng cố gắng khuyên bảo. Tổ mẫu, ta là nói thật, ta từ trước liền thích xem chút y thư, từ mẫu thân qua đời về sau. Ta liền vẫn luôn muốn học, bên trong thành có một nhà nhân ân đường, vị kia đại phu y thuật thực hảo, ta tận mắt nhìn thấy hắn cấp một cái chặt đứt xương cốt người trị liệu. Ta đã nói với hắn hảo, ta muốn đi cho hắn làm học đồ, hy vọng tổ mẫu có thể duy trì ta. Trần Thị cả kinh, người đứa nhỏ này, đều đã tìm hảo địa phương mới đến hỏi ta, ta nếu nói không đồng ý, ngươi có thể trở về nhân gia sao? Cố Thanh Trúc quyết đoán lắc đầu. Không thể, tổ mẫu liền tính không đồng ý ta cũng sẽ đi. Ta không để bụng cái gì thanh danh không thanh danh, miệng mọc ở người khác trên người. vô luận ta làm cái gì nói cái gì, đều sẽ có người nói ta không tốt, cùng với cả đời nơm nớp lo sợ, sống ở người khác trong miệng, ta đây tình nguyện bị người mắng, ít nhất còn có thể làm chính mình cho rằng chính xác chuyện này. Còn có thể giúp được người. Người này cách nói nhưng thật ra mới mẻ. Người tồn tại không vì tên là cái gì nha. Nào có người không để bụng người khác nói cái gì. Cố Thanh Trúc từ Trần Thị trong lòng ngực lên. Ta đây hỏi tổ mẫu. Nếu ta ở nhà cái gì đều không làm, người khác sẽ bởi vì ta an phận mà xem nhẹ ta hung hãn sự thật sao? Ta quyết định từ tân phu nhân trong tay tranh đoạt ta nương của hồi môn ngày ấy bắt đầu. Cũng đã dự đoán được sẽ bị người đánh thượng, hung hãn, nhãn, người khác mới mặc kệ ta có phải hay không có ẩn tình. Có phải hay không chịu khi dễ, bọn họ chỉ biết thấy ta phản loạn một mặt, tiện đà đối ta hạ ra định loạn, vô luận ta có làm hay không mặt khác chuyện này, bọn họ đều sẽ nói ta. Này đó đạo lý, Trần Thị như thế nào không biết đâu, nàng không phải cái cũ kỹ cường thế người. Hy vọng con cháu đều có thể dựa theo chính mình ý tứ sinh hoạt. Gật gật đầu, nếu ngươi đã làm tốt quyết định, kia tổ mẫu không can thiệp ngươi. Nhưng có một cái, y quán rồng rắn hỗn tạp, ngươi đến bảo đảm chính mình an toàn. Đặc biệt ngươi hiện tại, Cố Thanh Trúc đắm chìm ở Trần Thị đồng ý vui sướng chung. Thế Trần Thị đem nói cho hết lời. Đặc biệt ta hiện tại là cái cực kỳ có tiền tiểu thư. Tổ mẫu yên tâm đi, ta sẽ chú ý, bên địa phương ta không dám nói, nhưng trong kinh thành chỉ ăn vẫn là có thể, ta không gây chuyện, không chọc người, an an phận phận ở y quán học y, sẽ không có việc gì, như vậy bảo đảm con chưa đủ. Trần Thị làm Cố Thanh Trúc đáp ứng bên người nhiều mang mấy cái hộ vệ. Lúc này mới nhả ra đồng ý, có Trần Thị tán đồng. Cố Thanh Trúc liền không còn có bất luận cái gì băn khoăn. Cố Chi Viễn đỡ Tần Thị trở lại Tây Cầm Viên. Tần Thị nhìn chính mình phòng một mảnh hỗn độn, vừa mới nhịn xuống nước mắt, lại rớt xuống dưới, chọc đến Cố Chi Viễn một trận đau lòng. An ủi hồi lâu, phòng Thu Chi tới tìm Cố Chi Viễn đi thiêm bổ của hồi môn sợi. Tần Thị ngồi ở mềm sụp thượng, thu hồi đáng thương biểu tình. Lau khô nước mắt nhìn chung quanh đang ở thu thập đồ vật nha hoàn. Ngô ma ma dẫn người tới cũng không có phiên nhiều hỗn độn. Này đó là nàng sấn loạn làm vương tẩu tử trở về làm hiện trường. Liền vì làm Cố Chi Viễn nhìn xem, tùng hạc viên kia lão thái bà có bao nhiêu quá phận. Hô hai cái nha hoàn tới cấp nàng xoa chân, Cố Ngọc Giao cùng Cố Hành Chi vào cửa. Cố Ngọc Giao trực tiếp liền bổ nhào vào Tần Thị trong lòng ngực khóc lên. Tần Thị làm hai cái nhiếp chân nha hoàn đi xuống. Mẫu tử ba người đóng cửa lại nói chuyện. Nương, chúng ta sau này nhưng làm sao bây giờ nha? Cố Ngọc Giao mang theo khóc nức nở. Nhớ tới chính mình sau này tiền đồ. Bi từ tâm tới, Tần Thị ánh mắt đảo qua Cố Ngọc Giao cùng Cố Hành Chi. Quát lạnh một tiếng, khóc cái gì? Còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi đâu. Cố Ngọc Giao thu nước mắt, bắt đầu oán trách, đều do Cố Thanh Trúc, đều do nàng, khuỷu tay quẹo ra ngoài. Cứ nhiên tìm thẩm ra người tới tính kế chúng ta. Còn có lão phu nhân, ngày thường nói thật dễ nghe, một bút không viết ra được hai cái cố tự, nhưng nhìn một cái nàng đều làm chút chuyện gì. Thật đem chúng ta đương tặc dường như đối đãi. Nếu từ trước nương là di nương, kia cũng liền thôi, nhưng hôm nay nương người đều là bá phu nhân, các nàng lại còn không đem ngài đương hồi sự nhi. Tần Thị nghe xong này đó phiền lòng, nhắm mắt lại nhíu mày thở dài. Cố Hành Chi thấy Tần Thị như vậy, quát bảo ngưng lại Cố Ngọc Giao. Đừng nói này đó, không gặp nương khó chịu sao? Lão phu nhân bất công lại không phải một ngày hai ngày. Ngươi hôm nay mới biết được, một chút khí đều trầm không được. Cố Ngọc Giao đối ca ca vẫn là thực tin phục, hít hít cái mũi, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cố Hành Chi tuổi tác đại chút, gặp chuyện so Cố Ngọc Giao bình tĩnh nhiều. Hiện giờ chúng ta nên may mắn, còn có phụ thân che chở, chỉ là trong tay tiền tất cả đều không có. Sau này làm việc chỉ sợ không như vậy phương tiện. Cố Hành Chi nhíu mày, há hắn cũng hâm mộ Cố Thanh học có cái có tiền nương. Cái gì đều không cần làm là có thể tiêu xài như vậy nhiều bạc. Hắn trước đó vài ngày đỉnh đầu dư giả lúc sau, cùng đại gia kết giao nhiều. Rõ ràng cảm giác người chung quanh đối hắn thái độ chuyển biến. Lúc này mới vừa khởi cái đầu, cư nhiên liền cấp chém eo. Nói không tức giận kia tuyệt đối là giả. Tần thị thấy hai đứa nhỏ mây đen mù sương bộ dáng. Tả hữu nhìn xem, nhỏ giọng nói, đừng quá vì tiền nhọc lòng. Các ngươi nương lại không ngốc, tuy rằng đầu to bị Ngô ma ma lục soát đi rồi. Nhưng ta còn tư tàng một ít, chúng ta trong khoảng thời gian này nội, đảo cũng không cần quá lo lắng. Nói nữa, lúc này nhờ họa được phúc, làm cha ngươi khai tư khố, chỉ cần hắn khai một hồi. Nương liền có bản lĩnh làm hắn khai hồi thứ hai, đệ tam hồi, các ngươi cha là trung bình bá, to như vậy bá phủ, trăm năm tích góp xuống dưới tiền sẽ không so thẩm gia thiếu. Các ngươi cứ yên tâm đi, hai đứa nhỏ tâm thoáng định rồi xuống dưới, Cố Hành Chi bất đắc dĩ ngồi, Cố Ngọc Giao miệng đô nửa ngày, vẫn là nhịn không được oán giận, dù sao nói đến nói đi, đều do Cố Thanh Trúc. Tích kỳ, không phóng khoáng, nội tâm còn hư, như vậy hung hãn, ta xem về sau ai dám lấy nàng. Nhớ tới chuyện này, Cố Ngọc Giao đối Tần Thị nói. Nương, ngài hiện tại là Cố Thanh Trúc mẹ cả. Nàng hôn sự niết ở ngài trên tay. Tương lai ngài nhưng không cho cho nàng xứng cái gì nhà cao cửa rộng. Tốt nhất là gia đình bình dân. Đánh chết bà nương người góa vợ. Làm nàng gả qua đi mỗi ngày bị đánh. Mỗi ngày làm việc nhi, làm nàng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, Cố Ngọc Giao càng nói càng thái quá, miệng phát tiết trong lòng chỉ hận, Cố Hành Chi cầm lấy huynh trưởng cái giá. Ngọc Giao, đừng nói nữa, cũng không sợ tai vách mạch rừng. Tai vách mạch rừng ta cũng không sợ. Nàng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Thị quyết định. Đủ rồi, những lời này về sau không cho nói. Cố Ngọc Giao bị mẫu thân cùng huynh trưởng giáo huấn, có chút không phục, ủy khuất chuyển ngồi một bên. Tần Thị thấy nàng như vậy, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, vỗ vỗ nàng bả vai, nhẹ giọng nói câu, có chút lời nói, giấu ở trong bụng liền thành, một hai phải tất cả đều nói ra, để cho người khác biết không. Cố Ngọc Giao trên mặt vui vẻ, nương ý tứ là, Tần Thị cười lạnh một tiếng. Hừ, một tiểu nha đầu phiến tử, hiện giờ ỷ vào cữu gia người chống lưng, bày chúng ta một đạo, nhưng hắn thẩm gia chung quy xa ở trăm dặm ở ngoài. Nàng cữu gia lại có năng lực, lại có thể quản được nàng bao lâu? Các ngươi cho rằng lúc này chúng ta thua thảm sao? Kỳ thật bằng không, Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc Giao liếc nhau. Nương lời này ý gì? Tần Thị chắc chắn cười. Cố Thanh Trúc liền tính đem sở hữu của hồi môn đều phải trở về. Cho rằng chúng ta liền lại vô biện pháp khác xoay người. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, chúng ta trong tay còn có giống nhau mấu chốt nhất đồ vật ở Sùng Kính Hầu Phủ hôn thư. Cố Thanh Trúc chỉ sợ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Chính mình cư nhiên cùng Sùng Kính Hầu Phủ nhị công tử có hôn ước đi. Năm đó Thẩm Thị cùng quá cố Sùng Kính Hầu phu nhân Vạn Thị lặng lẽ lập phong hôn thư. Hai người cảm tình hảo, trước lập hôn thư, chờ hai đứa nhỏ trưởng thành, xem đôi mắt sau, gả cưới thành hôn, biết đến người không nhiều lắm, chỉ có Sùng Kính Hầu cùng Vạn Thị bên người một ít người biết. Nhưng mấy năm trước, Vạn Thị qua đời lúc sau, nàng tiểu viện nhi hỏa hoạn quá một hồi. Hôn thư bị thiêu, mà Thẩm Thị giấu ở tư khố hôn thư, chính là duy nhất một phong. Kia hôn thư thượng viết rõ ràng, chỉ cần Cố gia nữ gả qua đi, Vạn Thị một nửa của hồi môn khác 20 vạn lượng bạc. Tất cả đều là Cố Thanh Trúc, bất quá hiện tại sao? Này phân chuyện tốt, chỉ sợ như thế nào cũng không tới phiên Cố Thanh Trúc trên người. Cách chương.